Chương 427, yếu đuối không thể tự gánh vác một. Vua nào triều thần ấy? Nữ hoàng tự mình chấp chính sau, gần 30 năm xuống dưới, trên triều đình đại thần đổi một đám lại một đám, đế đô các đại thế gia thế lực cũng là thay đổi phập phồng. Sừng sững trăm năm không ngã, mới có thể trở thành chân chính hậu duệ quý tộc môn đình. Tô tướng cùng Sở Ngưng trưởng công chúa rời đi đế đô đi Bắc Cương đất phong sau, Đông Lăng thừa tướng chi vị chỗ trống mấy năm, sau từ tài hoa hơn người, năng lực chắc tuyệt Cố Cẩm Chi ở tướng vị. Vị này thừa tướng 30 năm trước lẻ loi một mình nhập kinh, dựa vào một thân xuất chúng tài hoa cùng khí độ đạt được nữ hoàng bệ hạ thưởng thức, chậm rãi ở trên triều đình đứng vững gót chân, ngoại trừ một cái tại sướng thanh âm lầu hát hí khúc huynh trưởng, không có những thân nhân khác. Cho nên mặc dù là sau này cao ở thừa tướng trước, Cố gia tại đế đô cũng không coi là thế gia đại tộc, tuy chức quan cao, được ra thế bối cảnh đơn bạc. Nếu không phải nữ hoàng cùng vài vị hoàng phu vẫn luôn trọng dụng che chở, chỉ sợ sớm đã bị đế đô thế gia đại tộc nuốt đến ngay cả cha đều không thừa. Cố Cẩm Chi nay cũng đã qua tuổi bất hoặc, dưới gối một trai một gái, trưởng tử Cố Tổng Kỳ chính là Đông Cung Thái tử Thư Đồng Chi nhất, rất được quân Lăng Tiêu tín nhiệm. Nếu Thái tử thuận lợi đăng cơ, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này Cố gia nhi lang về sau thật lớn khả năng sẽ tiếp nhận chức vụ phụ thân thừa tướng trước. Cố gia nữ nhi Cố Yên liền là bạn của Nam Tự, bất quá Cố Yên so Nam Tự lớn hơn 2 tuổi, năm nay chính là 16 xuân xanh. Công chúa Điện Hạ hồi kinh tin tức còn không ai biết, Nam Tự cùng Dạ Quân Lăng đến Cố gia tướng phủ bên ngoài, mới biết được Cố Yên đã xuất giá, cho nên Cố Yên hiện tại đã không nổi tướng phủ, mà là tại nhà chồng. Nam Tự ngồi ở trên xe ngựa, khoe môi đeo đạm nhạt ý cười, Cố Yên cùng lễ bộ thượng thư nhi tử Lục Sùng chính là Thanh Mai Trúc Mã. Hai người đánh tiểu tình cảm liền tốt. Cố Yên trước đây còn nói qua, cuộc đời này không phải Lục Sùng không gả. Tiểu nữ nhi ra như thế nào ngàn kiều trăm quý, lớn lên sau tình cảm cũng khó tránh khỏi không phải do phụ mẫu làm chủ. Dạ Quân Lăng gật đầu, tự nhiên nói không sai, tình cảm một chuyện từ trước không do người. Trừ phi đại gia tộc trong cần đám hỏi nữ tử, trên cảm tình phần lớn thân bất do kỷ, phàm là ở nhà phụ mẫu chân tâm yêu thương con cái. Ai không muốn cho nữ nhi gả cái tâm thích như ý lang quân Cố gia tại đế đô cắm rễ thời gian không dài, Cố tướng tuy rằng quyền cao chức trọng, dựa nhưng đều là thiên tử tín nhiệm cùng trọng dụng. Nam Tự giọng điệu thản nhiên, Lục gia miễn cưỡng được cho là cái trăm năm thế gia, gia tộc cành lá sum suê, nhưng là tại quyền quý tập hợp thiên tử dưới chân, cũng coi là không được nhiều hiển quý, có thể cũng chính bởi vì nổi bật không thịnh, cho nên mới có thể duy trì càng lâu thời gian. Dạ Quân Lăng không nói gì. Chính là một cái lễ bộ thượng thư, với hắn mà nói thật là cái không có gì tồn tại cảm giác tồn tại, bảo vệ quốc gia, cầm quyền triều chính, phụ tá đế vị, đều không đến lượt hắn. Công cao chấn chủ một chuyện càng là không có quan hệ gì với hắn. Cho nên chỉ cần mình không tìm chết, không rơi vào hoàng tử tranh quyền khi lập trường vấn đề, trên cơ bản như vậy gia tộc đều có thể sống sót thời gian lâu dài một ít. Lục gia củng cố ra cách hai cái phố dài. Rời xa khu vực vàng, xe ngựa hành xử gần nửa canh giờ mới đến Lục gia ngoài cửa. Đại môn bên ngoài đứng hai cái cửa trị, nhìn đến Nam Tử cùng Dạ Quân Lăng xuống xe ngựa, mà hai người đều là tinh xảo quý khí dung mạo cùng mặc, nhường đang trực bảo vệ cửa tiếng chất vấn lập tức biến thành thật cẩn thận hỏi, không biết hai vị tìm ai. Nam Tử nhặt nói, tìm Lục gia thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân môn trị nghe vậy sửng sốt, lập tức sắc mặt khẽ biến, thiếu phu nhân hiện tại không có phương tiện gặp khách. Không phương diện gặp khách. Nam Tự nhíu mày, vì sao? Tuy nói đăng môn cầu kiến phần lớn cần sớm đưa lên bái thiếp, nhưng giữa bằng hữu cầu kiến khi trực tiếp báo lên tên cũng không phải không được. Huống hồ như Nam Tự như vậy thân phận, đăng môn gặp Lục gia thiếu phu nhân, tự nhiên chỉ cần hạ nhân đi thông báo một tiếng có thể. Có cái gì không phương diện? Hai cái cửa trị liếc nhau, có lẽ cũng không dám đắc tội trước mắt cái này vừa thấy liền thân phận quý trọng cô nương, chỉ thấp giọng nói, Lục gia gần đây sự tình nhiều. Kính xin cô nương ngày khác lại đến. Nam Tự biểu tình lạnh lùng xuống dưới, nếu ta hiện tại liền muốn thấy nàng đâu. Cái này môn trị mặt lộ vẻ khó xử, kính xin cô nương đừng làm khó dễ tiểu nhân. Nam Tự thủ đoạn một phen, trực tiếp lộ ra một khối lệnh bài, nhìn rõ ràng Loan, Loan Hoàng công chúa hai cái cửa trị ánh mắt rơi xuống lệnh bài thượng, lúc này ngẩn ngơ, bùm liền quỳ xuống. Không cần các ngươi thông báo, bản công chúa chính mình đi vào. Nam Tự giọng điệu thản nhiên, tất cả trách nhiệm bản công chúa đến gánh. Dứt lời, đang muốn nhấc chân bước vào đại môn, lại nghe môn trị bất an mở miệng, công, Công chúa Nam Tự quay đầu, ánh mắt cụp xuống. Môn trị nơm nớp lo sợ trả lời, thiếu phu nhân ở tại lăng, lăng ba huyện. Nam Tự nhẹ gật đầu. Lục gia nàng trước kia đến qua một lần, vẫn là 8-9 tuổi thời điểm cùng Cố Yên cùng đi, bất quá Nam Tự lâu dài không ở đế đô, ngẫu nhiên trở về một lần, nhận thức nàng người cũng ít. Khi còn nhỏ chán ghét các loại quỳ đến quỳ đi lễ nghi, Nam Tự cùng Cố Yên cùng đi khi cũng che giấu thân phận của bản thân, cho nên Lục Sùng cũng không biết bạn của Cố Yên là cái Kim Chi Ngọc Diệp. Tuy đã có vài năm đầu, đối lăng ba huyện vẫn còn có chút ấn tượng. Hơn nữa một cái lễ bộ thượng thư tòa nhà xa xa so không được vương phủ trạch viện rộng lớn, tam tiến sân địa hình cũng không phức tạp, Nam Tự dựa vào trong trí nhớ phương hướng thẳng hướng bên trong đi. Bưng khay thị nữ xa xa nhìn thấy Nam Tự cùng Dạ Quân Lăng, cho rằng là trong phủ khách quý, xa xa cúi người hành lễ, đại Nam Tự cùng Dạ Quân Lăng đi qua, mới đứng dậy rời đi. Nam Tự rất nhanh đến lăng ba huyện. Yên Nhi. Nam Tử ôn nhu mà hơi mang bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Ngươi có thể thông cảm ta sao? Y vừa mất đi phụ thân, chính là yếu đuối không giúp thời điểm Nam Tử dưới chân liền như thế một trận. Lập tức nàng nghe được nữ tử bình tĩnh thanh âm vang lên. Các ngươi đều đã quyết định sự tình, làm gì tới hỏi ta đây không phải là sợ ngươi mất hứng? Mặc một bộ hồ nước xanh biếc váy dài nữ tử ngồi ở trong viện trước bàn đá, mặt mày thấp liễm, giọng điệu lạnh nhạt, Lục Sùng. Ngươi còn nhớ rõ từng theo ta đối ta ưng thuận qua hứa hẹn sao? Mặc màu thiên thanh áo dài Nam Tử sắc mặt khẽ biến, lập tức mím môi, ta tất nhiên là nhớ. Ta đã từng nói, cuộc đời này chỉ cưới Yên Nhi một người được. Y chuyện này bản không ở dự liệu của ta bên trong, nàng trời sinh tính yếu đuối, cứu cứu đột nhiên bị đại nạn, lâm trung phó thác, ta cô Yên bình tĩnh nói, ta có thể hiểu được. Lục Sùng lòng mang ngày nấy, Yên Nhi yên tâm, Y là cái di hòa vi quý tính tình. Nàng đi vào phủ tới cũng chỉ là chiếm cái danh phận, về sau có sở dựa vào, tâm lý của ta chỉ có Yên Nhi một người, vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Phải không? Cô Yên giật giật miệng, từ chối cho ý kiến. Yên Nhi tỷ tỷ. Viễn môn ở đột nhiên nhớ tới một cái thanh âm của thiếu nữ, Lục Sùng cùng cô Yên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cô Yên kinh hỉ đứng lên, Lục muội muội Nam Tử cười nhẹ, từ viện môn đi qua, Yên Nhi tỷ tỷ, đã lâu không gặp.